lắng nghe nhịp con tim. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phải hắn giọng lại, lấy một cái giọng rất là truyền cảm để mà có thể chuyển đi một lời tỏ tình trong buổi tối ngày hôm nay. Và người nhận được lời tỏ tình này đó là người bạn tên Hà, năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên. Và Thanh Điền xin được chào bạn Hà. Vâng, em chào anh. Hà đã nghe Thanh Điền tiết lộ luôn là tối ngày hôm nay bạn sẽ nhận được một lời tỏ tình trên radio. Bạn có bất ngờ không? Không bất ngờ, em biết trước rồi. Ồ, hay quá vậy. Vậy là biết đối tượng là ai luôn đúng không? Thì em có thể đoán rồi. Mình trông chờ cái lời tỏ tình này. Có trông chờ không? Không. Khoan đưa ra cái quyết định, nghe hết cái lời tỏ tình của người ta đi, rồi mình suy nghĩ thật là kỹ, được không nào? Rồi hứa với Điền một điều nha, là trò chuyện với Điền tới cùng, không có gác máy giữa chừng nha. Rồi bây giờ thì người ta tỏ tình cũng là chuyện vui, nhưng mà em sao? Em hơi thẳng thắn một tí. Thôi thẳng thắn gì thì cũng nghe xong cái lời tỏ tình này thì hãy thẳng thắn nhé. Rồi bây giờ thì Điền sẽ gửi cái lời tỏ tình đến bạn Hà, từ một người bạn cũng 20 tuổi, cũng là sinh viên. Chắc là thế thì không phải rồi. Ôi, không phải rồi, thấy chưa? Rồi bây giờ thì đã trông chờ cái lời tỏ tình này chưa? Không trông chờ. Sao ạ? Không trông chờ. Em sắp tích bằng tuổi. Nhưng mà biết đâu là người ta bằng tuổi, nhưng mà cái sự trưởng thành chín chắn của người ta thì sẽ có thể làm cho mình cảm thấy thích thì sao? Trời ơi, nhưng mà kiểu có nói chung là có minh chứng từ bạn em, hai đứa bằng tuổi, một ngày cãi nhau trên 300 lần. Ôi, cãi nhau là hạnh phúc đó. Rồi một ngày có 24 tiếng mà cãi nhau trên 300 lần, vậy là có nghĩa là rất là hạnh phúc đó. Đừng nói vậy thôi chứ thiệt ra là mình không bao giờ, tuyệt đối là mình không bao giờ mà lấy cái chuyện của người khác để mà đưa ra cái kết luận. Bởi vì mỗi người một cái tính cách khác nhau, mỗi người một cái trường hợp khác nhau. Vì bạn không gặp được những người cùng tuổi mà họ lấy nhau rồi họ hạnh phúc, đúng không? Đừng vội kết luận nha. Cũng tội cho cái người ta chưa kịp ngỏ lời mà đã bị thẳng thắn như thế rồi. Bây giờ có muốn nghe cái lời tỏ tình và có muốn biết đó là ai không nào? Em không nghe thì anh vẫn nói mà. Rồi cảm ơn bạn, bạn hiểu được cái nỗi lòng của Điền rồi đó. Thôi ráng nghe nha. Vâng. Rồi bây giờ cái lời tỏ tình mà tối ngày hôm nay Thanh Điền nhận nhiệm vụ là sẽ chuyển đến bạn Hà qua sóng radio. Thật tình cờ anh được gặp em và quen với em. Chắc đây là do vận may của anh nên mới biết được em. Anh nhớ ngày đó, anh đang lướt Facebook thì tình cờ gặp tấm ảnh em đang bán hàng. Mà không hiểu vì lý do gì mà anh lại giúp đỡ em để bán được số hàng đó. Khi bán được hàng anh vui lắm, cười cả ngày luôn đó. Rồi từ đó mình quen nhau, cũng thường xuyên nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Anh không biết là anh đã yêu em từ khi nào nữa. Con tim này cứ đập thình thịch khi được nói chuyện cùng em. Những lúc em buồn, anh muốn tới bên em để chia sẻ nỗi buồn cùng em. Nhưng em không chịu. Anh buồn lắm. Anh chỉ biết an ủi em bằng những dòng tin nhắn từ đáy lòng mình. Cái ngày mà anh đi mua điện thoại rồi bị lạc đường ấy, em còn nhớ không? Trong khi anh đang bị lạc thì em gọi điện quan tâm anh, xem anh đang ở đâu, ở chỗ nào. Anh bỗng thấy ấm lòng khi được nghe những lời quan tâm đó từ em. Hôm nay anh đã lấy hết can đảm ra để nói với em một câu mà anh đã ấp ủ từ bấy lâu nay. Làm vợ anh em nhé. Em không cần trả lời vội đâu, hãy suy nghĩ thật kỹ khi đưa ra quyết định của mình. Anh yêu em và sẽ chờ đợi câu trả lời của em. Cho dù 1 năm, 2 năm hay 10 năm nữa, anh vẫn sẽ chờ câu trả lời của em. anh yêu em, cô bé ngốc của anh à. Hà ơi, nghe những cái lời vừa rồi thì bạn đã biết ai là người tỏ tình rồi đúng không? Đúng rồi. Đúng như dự án ban đầu của em rồi, nhưng mà bị khai man tuổi. À, có nghĩa là khi mà quen nhau là bị khai man tuổi đúng không? Không ạ, thực ra là anh khai man tuổi ở trên này rồi. À, như vậy là lớn hơn bạn. Vâng. À, như thế thì là coi như là vượt qua được cái vòng đầu tiên rồi đúng không? Lớn hơn rồi. Đâu. Điền đọc thư Điền thấy là người ta dành cho bạn nhiều tình cảm lắm, à, người ta cũng đoán là bạn cũng có dành chút xíu tình cảm cho người ta nè. Cái lần trời, người ta bị lạc rồi bạn gọi điện thoại quan tâm. Em thấy chú em là người hay lo chuyện ba đồng, cứ thấy ai mà kiểu thứ nhất là người ta buồn vì em, thứ hai là kiểu nói chung là người ta mà gặp khó khăn thì em hay giúp, nhưng mà em gặp khó khăn thì chả ai giúp. Bây giờ có anh chàng này sẵn sàng chờ đợi bạn 1 năm, 2 năm, 10 năm để mà giúp bạn cả đời nè. Trời ơi, như thế em thì tội lỗi. Tại sao? Rõ ràng là cái lòng tốt của mình cũng đã được có kết quả tốt rồi đó. Hả? Cuối cùng là cái việc mà bạn giúp đỡ người khác thì cũng đã có kết quả tốt rồi, có người tự nguyện đến với bạn nè. Trời ơi. Cho Điền hỏi nha, cho Điền hỏi nha là anh chàng này ở trong cái lòng của bạn thì anh ấy là một người như thế nào? À, anh ấy giống kiểu là soái ca trong ngôn tình. Soái ca trong ngôn tình? Vâng. Oh. Kiểu như thế. Oh. Nhưng mà em lại không thích soái ca. Tại sao? Tại vì nó không thật. À, bây giờ có thật này. Dạ. Bây giờ là có người thật, việc thật này người ta cũng tại sao lại không tin vào cái người ta tỏ tình với bạn là hoàn toàn. Thanh Điền thấy là thành tâm thành ý mà. Em cũng thấy thành tâm thành ý, nhưng mà nói chung là em người là mà cái kiểu dịu dàng nhẹ nhàng mà em sợ ngay lắm. Chứ cái mẫu con trai mà bạn có cảm tình là như thế nào? Chả có ai cả. Ôi, thế thì là như thế nào? Đừng để cho Điền hiểu lầm nhé. Anh nghĩ là lép luôn. Không, Điền không nói gì cả. Điền chỉ muốn hỏi là bạn vẫn thích con trai chứ đúng không? Thực ra em thích, nhưng mà nói chung là em không đưa ra gì mẫu ở đâu, mà cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua. Nhưng mà thiệt ra là Điền thấy anh chàng này ảnh cũng hơi đường đột. Đúng không? Mới ngỏ lời cái lần đầu mà ngỏ lời luôn là làm vợ anh em nhé. Nhưng mà Điền nghĩ rằng là ảnh cũng có lý, là ảnh bày tỏ hết cái sự nghiêm túc của ảnh. Có nghĩa là không phải quen cho vui, quen cho có cặp có bồ trong những ngày lễ cuối năm này, mà rõ ràng là có sự nghiêm túc. Và anh ấy cũng không ép bạn là phải đưa ra câu trả lời ngay trong buổi tối hôm nay, mà sẵn sàng chờ đợi bạn. Thì Điền thấy rằng là thật sự Điền cũng không biết anh chàng này như thế nào, nhưng mà đọc thư thì ít nhất là có cảm tình. Thì thực ra là nếu mà em không phải là trong người trong cuộc ấy, em làm thư em cũng siêu. Nhưng mà người trong cuộc thì như thế nào? Chính là người trong cuộc, với cả cảm giác em không có thời gian để dành cho mấy chuyện đấy. Mà nói chung là em này, chính nhân lớn nhanh quá, em cũng thấy là mình này, đây không thì Điền làm chương trình 365 ngày hạnh phúc được hơn 4 năm rồi. Và mà cái chưa được không, cái lý do mà em không có thời gian yêu, em mắc học, em mắc đầu tư cho sự nghiệp của em. Ôi, nghe hoài. Cái đó là cái lý do mà mọi người đều lấy ra để mà bao biện cho cái lời từ chối của mình. Thực ra là không hẳn là bao biện, nhưng mà em không biết là nên nhét người ta vào cái nào, vì mình chưa. Thì bây giờ chưa nhét được thì người ta có bắt bạn nhét đâu nào. Người ta kêu là người ta chờ thì chỉ là tiếp nhận cái tình cảm đó rồi cho người ta chờ. Tội nghiệp. Sao tội nghiệp? Tội nghiệp người ta lắm á. Thì bây giờ cho mình một cái cơ hội đi, một năm. cho cái thời hạn 1 năm để mà tiếp tục làm bạn. Cho 1 năm đó, nếu như mà cái tình cảm mình mà nó lớn lên, nó rồi đến một lúc nào đó nó đủ để mà mình tiếp nhận cái lời yêu này, thì đề nghị rằng là nó vẫn tốt hơn là cái chuyện là bây giờ mình từ chối rồi biết đâu 1 năm sau suy nghĩ lại thấy tiếc làm sao. Tiếc gì không quay lại thì đâu mà anh định nói thế. Như vậy thì cuối cùng cái quyết định cuối cùng của bạn là gì? Quyết định cuối cùng của em là hơi dã man một tí. Thực ra là rất dã man, thì nói chung là nếu em không cảm xúc thì thôi, tốt nhất là không nên để người ta chờ. Suy nghĩ kỹ nhé. Dạ. Suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra cái quyết định này nhé. Trời, như là anh ấy đang giúp anh kia. Sao ạ? Dạ. Bạn nói gì ạ? Điện không nghe rõ. Em đang hỏi là anh đang giúp anh tỏ tình. Đúng rồi. Đấy, thứ nhất là Điền là cùng phái mạnh với anh ấy đúng không nè. Thứ hai là Điền là cái nhiệm vụ của Điền trong 365 ngày hạnh phúc là chuyển đi cái lời tỏ tình này, mà phải ủng hộ cái người gửi chứ. Người ta đã tin tưởng 365 ngày hạnh phúc rồi. Thiệt ra là như thế này, với những cái câu chuyện trong chương trình 365 ngày hạnh phúc thì chúng tôi chỉ hình dung được qua những cái lá thư mà các bạn gửi cho chúng tôi thôi. Cùng lắm là qua cái chất giọng của các bạn thì chúng tôi đoán phần nào tính cách của các bạn thôi. Rõ ràng là những người trong cuộc thì mới hiểu rõ được là mình cần gì và đối phương là người như thế nào. Thì cái quyết định nào của các bạn thì chúng tôi cũng tôn trọng cả, không ai ép ai. Nhưng mà cái điều quan trọng mà chúng tôi luôn chia sẻ là khi mà một ai đó mà đủ can đảm để bày tỏ một cái điều gì đó trên sóng radio trước hàng ngàn người thì Thanh Điền nghĩ là ít nhiều họ có sự chân thành. Và cái sự chân thành thì luôn đáng để chúng ta trân trọng nó, và đáng để chúng ta dành thêm một ngày, dành thêm một ít thời gian nữa để chúng ta suy nghĩ trước khi đưa ra cái câu trả lời cuối cùng. Đó chỉ là như vậy thôi. Thì Điền, thành ra là Điền mới hỏi bạn là bạn có suy nghĩ kỹ chưa? Thực ra em cũng biết là tình cảm của anh rất chân thành, nhưng mà thế nào thì em cũng không thể chấp nhận được. Thì như thế thì và anh chờ thì thiệt cho anh, mà cảm giác nếu em cứ làm bạn với anh, nếu mà tình cảm cứ lớn dần lên thì một ngày nào đấy thì anh sẽ không bỏ qua được. Không thể tách được. Rồi, như vậy bây giờ là có hai cái lo lắng đúng không? Có hai cái lo lắng đúng không? Một là sợ là thiệt thòi cho người ta đúng không? Thứ hai là sợ là nếu như mà cứ làm bạn với nhau, cho người ta cái cơ hội là tìm hiểu nhau, thì đến lúc sợ người ta không dứt ra được, thà là dứt ngay từ đầu thì đỡ bị tổn thương đúng không nào? Thôi thì thay vì Điền với bạn cứ ngồi tranh luận với nhau như vậy thì mình hỏi thẳng người trong cuộc đi. Coi là, bạn tỉnh ơi, bạn lên tiếng đi ạ. Tỉnh ơi. À, chào bạn. Ừ. À, chắc là bạn cũng đã nghe cái câu chuyện của Điền với Hà nãy giờ rồi đúng không? Vâng ạ. Ừ. À, và Điền nghĩ rằng là khi mà bạn gửi đi cái lời tỏ tình này thì bạn cũng đoán được phần nào cái câu trả lời đúng không nè? Vâng ạ. Ừ, mình như thử một cái vận may thôi. À, nãy giờ thì Điền đang thuyết phục Hà là sẽ cho bạn một cái cơ hội, cho cả hai người một cái cơ hội là tìm hiểu nhau. Có nghĩa là chưa chính thức yêu nhau, nhưng mà sẽ tìm hiểu nhau để xem cái tình cảm của mình trong thời gian tới nó như thế nào. Thì Hà nói rằng là Hà có hai cái lo lắng. Thứ nhất là sợ là bạn sẽ phí cái thời gian của bạn. Thứ hai là sợ là đến khúc cuối, có nghĩa là 1 năm nữa, cái tình cảm nó quá lớn, thì bạn không dứt ra được cái tình cảm này. Thì bây giờ chỉ có bạn là mới có thể giải quyết được những cái lo lắng đó của Hà thôi. Đi nhường lại cái sóng này cho hai bạn trò chuyện với nhau nhé. Dạ vâng ạ. Hà ơi. Dạ vâng, em nghe. Anh không biết nói gì. Anh không biết nói gì. Những bài đó của em. Thật là anh không biết nói gì. Trong người anh lắm, nhưng mà em là người đầu tiên á, em là người đầu tiên đến anh xúc động lắm. Anh chỉ muốn bù đắp tình có cho em, và muốn cho em được hạnh phúc sau, coi như là một lời gì đó gửi tới em. Anh biết là hôm nay em làm như thế này thì em cũng sẽ rất là khó nói, nhưng anh đã lấy hết cả dũng cảm của mình ra để nói với em một câu. Anh yêu em, anh chỉ biết nói vậy thôi hả? Dạ, em rất chân nhận tình cảm của anh, tại vì không phải người con trai nó cũng có đủ dũng cảm để có thể nói với tất cả mọi người là anh yêu em. Nhưng mà thực ra là em cảm thấy thì không xứng đáng, tại vì ngoài em ra thì em có thể lựa chọn rất nhiều người sao, người cả ngoại hình tính cách hơn em. Em có thể còn phải con người cả, nói chung là nhiều thứ không phù hợp. Em sợ cứ làm bạn mãi mà tình cảm của em không lên được thì em thấy chồng một người lạnh lùng như em thì khó. Nhưng mà khi mà anh cũng thừa nhận là trong cuộc sống của anh thì cũng có những người con gái, nhưng mà từ khi em á, cái tim của anh thắng thì sao á, chỉ nghĩ đến em thôi à. Anh muốn giúp em rất nhiều á, những cái điều mà anh có thể. Anh hiểu anh không hả? Dạ em có. Vậy anh cho anh một cơ hội nhá, một cơ hội là anh được hiểu em. Và nếu chúng mình có thể xa hơn được nữa thì tình yêu và xa hơn nữa, anh chỉ cần vậy thôi. Em chưa cần trả lời anh vội đâu, anh có thể chờ đợi được mà, bởi vì mình còn trẻ mà. Thực ra là cứ nếu mà cứ mãi làm bạn thì em sợ anh em người bị tổn thương ấy. Vậy bây giờ mà anh không biết nói một cái gì cả. Họ là mình cứng lại rồi á. Không biết nói gì hơn á. Cho Điền chia sẻ đôi điều là Tỉnh là mình là đàn ông con trai thì bạn có nghĩ rằng là nếu như mà một năm nữa bạn vẫn nhận được một cái lời từ chối từ Hà sau nhiều cái cố gắng trong một năm đó, thì liệu rằng là bạn có đủ để mà dứt ra khỏi cái tình cảm này hay không? Không muốn, nhưng mà em vẫn chưa đồng ý anh thì anh sẽ tiếp tục thêm 2 năm 3 năm nữa. Nhưng nếu như mà cho tới bao giờ? Cho tới khi em nói thẳng với anh là anh hãy tìm hạnh phúc riêng của mình đi, em không phù hợp với anh sẽ tự giúp anh và để cho em tìm được hạnh phúc mới. Hà ơi, bạn đã nghe những cái lời vừa rồi của Tỉnh chứ đúng không ạ? Vâng, em nghe rồi ạ. Cũng khó ha, thiệt ra. Thì cái trường hợp này Điền cũng không biết là sẽ khuyên hai bạn như thế nào nữa. Bởi vì thật lòng là cái điều cuối cùng là Điền muốn biết rằng là ở trong lòng của Hà thì bạn có chút xíu nào rung động với Tỉnh hay không? Chưa không. Ở thời điểm này? Ở thời điểm này thì em không, em nói chung là em không cảm giác với chị ai để em coi mọi người là bạn. Nhưng mà sau cái lời tỏ tình tối hôm nay thì bạn và Tỉnh vẫn là những người bạn với nhau chứ? Dạ vâng ạ. Không có một cái e dè ngại ngùng gì đúng không nè? Dạ vâng. Tỉnh ơi. Dạ. đề nghị rằng là tạm thời thì cái trạng thái bạn bè là phù hợp nhất. Tại vì rõ ràng là tình cảm mình không ép uổng được, đúng không? Đúng không nè? Bây giờ đề nghị rằng là vẫn cứ làm bạn với nhau đi. Nếu như bây giờ mà bạn cứ dồn ép Hà quá bằng những cái tình cảm quá mãnh liệt của mình thì đề nghị rằng là nó sẽ phản tác dụng. Điền sợ rằng là ngay cả tình bạn thì cô ấy cũng khó có thể giữ được với bạn. Thì Điền nghĩ rằng là cái gì nó nhẹ nhàng, cái gì nó cứ để mọi thứ nó theo tự nhiên đi. Mình cứ làm bạn với nhau đi, được không? Cái tín hiệu điện thoại ở phía bên tỉnh không có được tốt lắm, Điền không nghe rõ. À, thật sự là em không biết cái gì à. Bây giờ á, chỉ là muốn bày tỏ tình cảm của mình thôi đúng không nè, còn mọi chuyện thì cứ để thời gian trả lời đúng không? Vâng. Này, nếu mà hàng có chuyện như vậy thì sẽ để thời gian trả lời câu hỏi của hàng. Thôi cứ để thời gian nhé. Và nếu như mà muốn tư vấn thêm, muốn có thêm những cái lời khuyên thì có thể gọi 365 ngày hạnh phúc. Và chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có thể cho bạn một vài những lời khuyên để mà chúng ta có thể làm cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn, nó không quá căng thẳng trong cái tình cảm này ha. Được không? Chứ bây giờ mà chia sẻ lời khuyên thì bị lộ tẩy hết, lộ mánh hết với Hà rồi nha. Anh chàng xoáy ca. Mà em cũng không phải là sái ca đâu ạ. Trong Hà, trong con mắt của Hà thì bạn là sái ca. Thôi đừng nghĩ rằng là đó là một cái tín hiệu tốt rồi. Ít nhất bạn là người tốt trong lòng của cô ấy. Và đừng nghĩ rằng là cái gì thì nó cũng phải để thời gian. Và cái gì nó cũng phải từ từ nha. Hai bạn còn quá trẻ. Được không nè? Được rồi. Hà ơi. Dạ. Những gì bạn chia sẻ với Điền nãy giờ thì nhớ nha, vẫn giữ cái tình bạn với anh chàng này nhá. Một người tốt như vậy mà mình cắt đứt luôn tình bạn thì buồn lắm nha. Em thực ra là em không sao ạ. Em trước thì các bạn cũng có một bạn nam cả về với em. Em cũng nói là không, nhưng mà các bạn ấy rất buồn vì em bảo bạn ấy là thực ra bây giờ tớ bạn thì vẫn là bạn thôi. Nhưng mà thực ra là tớ cảm thấy rất là hạnh phúc khi bạn tỏ tình với tớ. Cái thứ ba là tớ cảm thấy rất là trân trọng những người mà có thể dám đứng giữa đám đông mà nói ra thật tình cảm của mình, còn hơn những người giữ mãi trong lòng mà không bao giờ nói ra. Thực ra là người ta cũng không biết mà mình cũng không nhẹ lòng. Suốt ngày em chỉ có thể đứng nhìn người ta cười rồi đau với nỗi đau của người ta mà người ta cũng không thể biết được. Thực ra là em rất trân trọng những người như thế, người như thế là những người dũng cảm. Và nếu như một ngày mà có bỗng dưng mà nhận ra là có cảm tình với anh chàng này thì lúc đó cũng hãy dũng cảm là bày tỏ tình cảm của mình, đồng ý không? Nếu nha. Trò chuyện với hai bạn thì rất là thú vị. Một cô gái rất là sôi nổi, rất là hào sảng, và một anh chàng mà Điền qua cái tâm sự, qua cái lá thư của bạn, Điền thấy bạn rất là tình cảm. Và Điền nghĩ rằng là cả hai bạn đều là những mẫu bạn trai bạn gái mà rất nhiều những chàng trai cô gái khác mong muốn có được. Nhưng mà tình cảm thì không thể nào mà mình dồn ép nó được, đúng không nào? Nó luôn có cái lý riêng của nó. Vì vậy hãy để cho mọi thứ thật là tự nhiên, cả Hà và Tỉnh nhé. Cảm ơn cả hai bạn rất là nhiều trong tối ngày hôm nay, cũng đã chia sẻ những cái cảm xúc rất thật trong lòng của mình với tất cả các thính giả nghe đài. Và chúng tôi thì dành riêng cho cái câu chuyện hai bạn một ca khúc. Đó cũng là cái mong muốn mà chúng tôi muốn dành cho câu chuyện hai bạn, và cũng là cái nỗi lòng mà bạn Tỉnh gửi đến bạn Hà. Mong lắm một ngày sẽ được đáp lại cái tình cảm này.